khiến cho hắn nhịn không được mà trở nên phập phồng trong lòng. Có phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, có thù hận, còn có bất lực. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Lôi sư phó nói, lần này nhân lực lên núi không đủ, nên mới phái mấy người ở tiệm thuốc qua, để kịp tiến độ chế tạo lăng độc tiên. Là như vậy à? Tôn Hằng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ta đi gặp Hoàng tiền bối. Hoàng sư huynh có muốn đi cùng không? Hoàng Lân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bắt chuyện với Hoàng Mạc. Mặc dù hắn không ưa Tôn Hằng chút nào, đương nhiên mà muốn đi cùng. Bên người của Hoàng Mạc, còn có một vị nội vụ sư phó. Vị này nhìn cũng đã hơn 40 tuổi. Đang kể lại kế hoạch lên núi lần này. Vãn bối sẽ dẫn một nửa số người đi Hầu Tử Cốc. Vô Hồi Nhai. Tiền bối chỉ cần đi Thiên Nhận Phong là được, vãn bối sẽ tận lực thu thập huyết hồng hoa, cho nên nhóm người của tiền bối chỉ cần thu thập 10 cây là được rồi. Vị nam tử này tên là Đào Tụng, là một trong những vị sư phó ở tiệm thuốc, quanh năm lên núi hái thuốc, nên rất có kinh nghiệm trong việc này. Ừ, Hoàng Mạc không có ý kiến gì gật đầu. Hắn móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, một lần đừng dùng quá nhiều. 3 giọt là đủ rồi, nếu không sẽ không đủ dùng, lúc đó ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vãn bối hiểu rồi. Đào Tụng khom người, chậm rãi lui ra. Ở bên này Tôn Hằng cũng đi đến bái kiến lão, từng người một hành lễ. Đợi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa xong, đoàn người bắt đầu lên đường. Cách Chương.